khoảng chừng chiếm ngươi chưa khai phát bộ phận 1/5. Không chỉ có ngươi đau lòng, ta cũng không bỏ được a. Cái này nhưng đều là văn minh thời thượng cổ của quý a. Như hoàn toàn nổ hư nó, ta đây chính là tội nhân. Xin ngài tin tưởng ta cùng ngài giống nhau không dễ chịu. Thế nhưng vì cứu vớt căng quân mấy vạn người, ta có chút bất đắc dĩ a. Nhâm tông chủ một lời không phát, Doanh Nghiễm một lời không phát. Cái gương nói, Nhâm tông chủ, hiện tại ta lại muốn bắt đầu đếm ngược lúc, ngươi cần lập tức giải trừ vòng vây, phóng căng quân mấy vạn người rời đi nơi này phản hồi Nội Chiêu Thành. Nếu không thì đợt thứ hai đại hủy diệt tự muốn bắt đầu. Nhâm tông chủ vẫn không có hồi phục. Cái gương nói, Nhâm tông chủ, xem ra ta biểu diễn còn chưa đủ hoa lệ a. Như vậy chúng ta tiếp tục. Ngũ, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gương lại đánh một cái búng tay. Này thì thời gian, buổi chiều 3:55. Rầm rầm rầm rầm, trên mặt biển nổ lớn lại một lần nữa khai mở. Hoa lệ hủy diệt đại hí, lại một lần nữa trình diễn. Phù Đồ Sơn di tích thượng cổ, lại một lần nữa tảng lớn mà sụp xuống hủy diệt. Ngừng, ngừng, dừng lại. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ bỗng nhiên chợt giống to hơn. Say xưa ở vận mệnh hòa âm, trong cái gương lập tức dừng hình ảnh. Đình chỉ hai tay huy vũ, nhưng về sau, trên mặt biển nổ lớn cũng dừng lại. Nhìn qua, thật liền phảng phất hắn đang chỉ huy tất cả, ở điều khiển từ xa tất cả, nhưng kỳ thật là hắn đang phối hợp nổ lớn biểu diễn. Nhìn chằm chằm bề ngoài ở trên thời gian, giây phút không kém mà biểu diễn. Cái gương nói, Nhâm tông chủ, hiện tại ngươi tin tưởng ta. Như vậy ngươi nguyện ý thoáng thương tổn lòng tự ái của ngươi. Giải trừ vòng vây, thả ta nhân ly khai sao? Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ nhắm mắt lại một lúc lâu. Lại một lần nữa mở ra thời điểm, cả người thoáng an tĩnh lại. Nhưng là lại dường như sẽ phải bùng nổ hỏa sơn một dạng. Hết thảy Phù Đồ Sơn vũ sĩ bỏ vũ khí xuống, giải trừ vòng vây, phóng căng quân mấy vạn người ly khai. Ngoặc kép chấm chấm, CVT, chuyện bị niêm phong do có yếu tố chống đối chính quyền vĩ đại của TQ. Tác giả hiện giờ đang nôn ra máu nhé, thương lắm. 2. Lúc nào lão viết chui đờ si thì muội báo. Hích. Biết bao công sức của lão, cũng như bao công sức chăm sóc bộ này của muội, giờ muội sang chăm sóc bộ này, cũng kiểu dạng như ý tiểu lang quân với bộ này. https://tiuyencv.com/nuong-nối-tiu-nối-laygach-nối-tiu-gach-nối-tiet-gach-nối-cao-gach-nối-tsu-gach-tác cũng là tay ra đời. MN có gì qua ủng hộ nhé. Hích chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.